Nữ thần trở về, chương 27, góc truyện audio.com, đề tài từ thức ăn ngon đến việc thay đổi ảnh hưởng tới dáng người, cuối cùng lại chuyển đến người ở nước ngoài đối với đồ ăn Trung Quốc có bao nhiêu lực hấp dẫn. Tôi ở ngoài đi học ở trường còn kiêm chức đi làm thêm, có nấu nồi lẩu, biết không ít bằng hữu, hiện tại chúng tôi còn thường thường liên lạc. Ninh Tây vẻ mặt bất đắc dĩ. Những người bạn này, vài vị đã trở thành người thành công, nhưng mỗi lần cùng tôi liên lạc đều không quên cùng tôi nhắc lại nồi lẩu, có thể thấy được đồ ăn Trung Quốc chúng ta có bao nhiêu mị lực. Vậy cô có thể mời bọn họ đến nước ta du lịch, bảo đảm bọn họ ăn đến mức đi không nổi. Triệu Minh phóng khoáng đập bàn, Trung Quốc chúng ta cái gì cũng có thể tạm được, đồ ăn thì không thể tạm được. Tốt, Ninh Tây cười híp mắt nói, lúc ấy nhờ nở anh Triệu làm ông chủ, đúng, anh Triệu làm ông chủ. Khách quý cũng cùng nhau đi theo ồn ào, đem không khí của hội trường ầm ĩ náo nhiệt, cuối cùng chương trình sắp kết thúc, mọi người lại có loại cảm giác tán gẫu không đủ. Đề tài vô hạn, thời gian có hạn, chương trình rất nhanh muốn kết thúc. Triệu Minh nhìn ống kính lộ ra vẻ mặt không vui. Dựa theo lệ cũ chúng ta hôm nay hay là dành cho khách quý một phút thời gian, nếu không như thế nào được xưng tụng là khách quý đặc biệt có đúng không? Ống kính chuyển đến trên người Ninh Tây vẻ mặt cái gì tôi cũng nghe được. Tôi cũng biết là đưa hồng bao để lấy vị trí khách quý đặc biệt trong chương trình là không có địa vị, nhưng không nghĩ tới không có địa vị tới mức này. Cô làm ra vẻ mặt ủy khuất hướng về ống kính lớn đặc tả nghiêng đầu. Hy vọng mọi người ủng hộ chương trình nhiều hơn, điểm chấm người xem tăng cao, vậy tôi lần sau lại đến làm khách quý đặc biệt cũng không cần đưa hồng bao cho anh Triệu. Vì, không phải là nói không đề cập tới hồng bao nữa sao, nói sau sẽ bị đạo diễn cắt tiền lương. Triệu Minh vươn tay làm bộ ngăn cản ống kính. Hôm nay khách quý dành thời gian đến đây, phía dưới mọi người cùng nhau nói một câu tổng kết. Chờ khách quý sau khi nói xong, Triệu Minh mới đối diện ống kính nói. Cảm ơn mọi người chương trình kỳ này, cũng hết sức cảm ơn Ninh Tây có thể đến làm khách quý đặc biệt kỳ này, cảm ơn. Cảm ơn anh Triệu, cảm các vị khách quý chiếu cố. Ninh Tây khẽ khom người chào, sau đó hướng về ống kính phất tay tạm biệt. Các vị người xem bằng hữu tạm biệt, chương trình quay xong, Triệu Minh vui tươi hớn hở nói với Ninh Tây. Ninh Tây, lần sau rảnh đến làm khách quý chương trình lần nữa. Anh Triệu không chê, thường xuyên đến cũng không thành vấn đề. Ninh Tây cười đáp ứng. Vậy cũng không được, mọi người hôm nay phản ứng tốt như vậy, cô làm khách quý, người xem đâu còn chú ý tới tôi. Triệu Minh liên tục khoát tay. Ngẫu nhiên đến là tốt rồi, đừng thường xuyên đến, thường đến tôi khẳng định sẽ bị ghét bỏ. Các khách quý gặp Ninh Tây cùng Triệu Minh cũng tán gẫu vài câu, có vài khách quý biết Ninh Tây láp diễn viên mới được chú ý, xin cùng cô chụp ảnh chung. Đám bạn trên mạng xem trò chuyện vui vẻ thấy nhiều khách quý đăng hình cùng Ninh Tây chụp ảnh chung, vì vậy đều đoán được kỳ này khách quý đặc biệt là Ninh Tây. Có người hiếu kỳ đề tài kỳ này là gì, còn có bạn bè trên mạng đem khách quý xóa đi, đổi thành mặt mình làm bộ cùng nữ thần chụp ảnh chung, còn có người cắt lấy hình riêng của Ninh Tây ảnh lưu. Góc truyện audio.com lại trong máy tính, đương nhiên, cũng có một số người nói xấu Ninh Tây, nói Ninh Tây bình hoa như vậy, tham gia chương trình đối thoại mang tính hài hước giải trí, khẳng định là sẽ rất nhàm chán. Loại nói xấu này người nghệ sĩ nào cũng có, nhóm người hâm mộ cũng lười phải cùng loại này cãi cọ. Trương Thanh Vân đi vào trong nhà Ninh Tây, thấy cô đầu tóc tán loạn, không chút phấn son, trên người còn mặc bộ quần áo ngủ rộng thùng thình, vội vã đóng cửa lại, bất đắc dĩ nói. Có nên gọi những người hâm mộ xưng em là nữ thần đến xem một chút bộ dáng này của em. Em đây là cho phép bản thân tự do, giảm bớt tâm hồn áp lực, anh là đàn ông cổ hủ không hiểu được. Ninh Tây ngáp một cái, đưa cái ly sạch cho Trương Thanh Vân rót nước. Không phải nói cho em vài ngày nghỉ sao, tại sao anh lại đến đây? Anh chỗ này có vài cái kịch bản, em cầm đi xem một cái. Trương Thanh Vân lại bổ sung một câu. Lần này tất cả đều là nữ chính hoặc là nữ số 2, em xem một chút có cảm thấy hứng thú không? Ngô, Ninh Tây gật đầu kéo rèm cửa sổ phía ngoài ánh mặt trời chiếu vào, lập tức cả căn phòng đều sáng lên. Trương Thanh Vân nhìn căn phòng, cây cảnh không ít nhưng lại cảm thấy trong phòng thiếu hụt một tia hoạt khí. Nghiêng đầu mắt nhìn Ninh Tây đang cúi đầu uống nước, anh lần này đến còn có chuyện muốn cùng em nói một chút. Anh nói chuyện gì? Ninh Tây để cái ly xuống, đem tóc vén sau tai, mỉm cười nhìn về phía hắn. Đối mặt nụ cười này, Trương Thanh Vân do dự một chút mới mở miệng. Nghe nói em ở tổ phim cùng Trần Công Tử đã xảy ra tranh chấp. Trần Thiếu lộng lẫy ở Trung Quốc cũng là nhân vật nổi danh, Ninh Tây cùng hắn khởi tranh chấp nếu như truyền tới tai ông chủ chỉ sợ gây bất lợi cho Ninh Tây. Ninh Tây biết rõ việc này không thể gạt được Trương Thanh Vân, thấy hắn hỏi tới cũng không ngoài ý muốn, nàng khẽ rũ mắt xuống. Ân, thật là có chuyện này. hai người, trước kia biết nhau, Trương Thanh Vân trong lòng rất rõ ràng, Ninh Tây sẽ không vô duyên vô cớ như vậy không cho Trần Đại Thiếu gia thể diện. Biết sao lại có thể không biết, Ninh Tây hơi cong môi một cái, sau đó nói, anh Trương yên tâm đi, em sẽ không để cho công ty khó xử. Anh không phải là ý này, Trương Thanh Vân nhíu nhíu mày, anh chỉ là lo lắng chuyện này đối với em có bất lợi. Ninh Tây lắc đầu cười, anh Trương còn nhớ rõ lúc em với anh ký hợp đồng em nói gì sao? Trương Thanh Vân sắc mặt khẽ biến, một hồi lâu mới nói. Em nói muốn tiền muốn danh tiếng. Đúng vậy, danh lợi cùng tiền tài là đồ tốt. Ninh Tây cười đến vẻ mặt phong đạm vân khinh. Cho nên ngươi không cần lo lắng cho em, không có gì là em không qua được. Trương Thanh Vân tay bóp cái ly khẽ run lên, hắn vội ho một tiếng. Anh gần đây nghe được một tin tức Thường Thị tổng tài cố ý tiến quân ngành giải trí, sắp tới có thể sẽ tiến vào đầu tư ngành giải trí, cái này đối với chúng ta là chuyện tốt, về sau tài nguyên cũng sẽ nhiều hơn một chút. Ninh Tây gật đầu, cô đưa tay tùy tiện cầm một quyển kịch bản lên, kịch bản trên bìa viết phấn son tam sinh. Trương Thanh Vân mắt nhìn, nói đại khái về tình tiết kịch bản. Đây là bộ cho diễn viên nữ kịch bản viết được. Mượn phấn son nói về phụ nữ, ba cô gái có cuộc sống, hoàn cảnh bất đồng, có bất đồng tính cách. Nhưng có một khuyết điểm rất lớn, đó là quan niệm tình yêu quá mức thực tế, có thể sẽ không khiến nữ người xem thích. Ai nói nữ người xem cũng. Góc truyện audio.com, chỉ xem phim về tình yêu, đây là nhóm nam tính đối với con gái hẹp hòi lý giải mà ra. Ninh Tây hướng về Trương Thanh Vân trợn trắng cả mắt, anh Trương, loại tư tưởng này cũng của anh quá nguy hiểm, không được. Vậy em trước xem, gần đây công ty chuẩn bị tìm ngươi làm phát ngôn, anh đi về trước cha một chút. Trương Thanh Vân trong lòng rất rõ ràng, thân là một người đàn ông, không cần cùng con gái cãi cọ, bởi vì vĩnh viễn cũng đoán không được con gái khi cãi nhau lại biện luận tốt cỡ nào, miệng lưỡi có thể mạnh cỡ bao nhiêu. Ra khỏi nhà trọ của Ninh Tây, Trương Thanh Vân tiếp cuộc điện thoại từ truyền thông gọi tới, đều nói muốn phỏng vấn Ninh Tây, hắn nhã nhặn từ chối, quay đầu đi đến công ty. Thân là ông chủ của một công ty giải trí, Lý Kiến Huy có thủ đoạn quyết đoán cũng phải là bậc nhất, nhưng so với các công ty giải trí lớn khác, hắn vẫn được xưng tụng là ông chủ nhân từ. Nhưng cho dù ông chủ nhân từ đi nữa, lại nghệ sĩ công ty của mình cũng dám gây chuyện với thiếu gia nhà giàu, âm thầm mà phát cùng buồn. Thanh Vân, cậu tới vừa lúc nghe nói nữ nghệ sĩ của cậu quản lý cùng Trần thiếu gia có chút tranh chấp. Nhìn thấy Trương Thanh Vân vào, Lý Kiến Huy gấp rút vẫy tay về phía hắn. Tôi cũng biết có chút mấy vị phú gia công tử làm việc qua, bọn họ mặc dù kiêu căng, nhưng Ninh Tây này tính tình cũng quá lớn. Ông chủ, việc này tôi hỏi qua Ninh Tây, nếu bàn đến thì không thể trách được Ninh Tây. Trương Thanh Vân không ngờ rằng ngay cả ông chủ cũng biết chuyện này, hắn cũng không kịp nghĩ đến tột cùng là ai báo cáo. Việc này Trần gia công tử cũng không truy cứu, bên chúng ta cũng đều làm bộ như không biết là được. Ai, Lý Kiến Huy thở dài. Hiện tại ngành giải trí phát triển nhanh chóng, trên thực tế cạnh tranh cũng rất lớn, chúng ta thật vất vả mới có được một cái nghệ sĩ, cũng đừng lại gãy giữa đường. Không phải là hắn quá cẩn thận, thật sự là vận khí của Cửu Cát bồi dưỡng nữ nghệ sĩ quá kém. Cốc cốc, thư ký Lý Kiến Huy đi đến, giọng nói hơi lộ vẻ kích động nói. Ông chủ Thường Thị tổng tài Thường tiên sinh nói muốn gặp anh. Cô nói ai, Lý Kiến Huy đột nhiên từ trên ghế nhảy dựng lên, xem thư ký như là lời trầm một con chim khách. Lặp lại lần nữa, Thường Thị tổng tài, vậy cô còn đứng đây làm cái gì, nhanh đi mời người đến. Lý Kiến Huy ném bút trong tay xuống, đợi chút tôi tự đi tiếp đón. Hắn hùng hùng hổ hổ đi ra cửa, lại quay đầu đối thư ký nói. Đem hộp trà đại hồng bào lấy ra, dùng bộ ly pha trà tốt nhất, nhanh đi. Là, thư ký dẫm đạp trên giày cao gót dường như 10 phân cao gót căn bản không hề tồn tại vậy. Trương Thanh Vân đi theo sau lưng Lý Kiến Huy vào phòng nghỉ khách quý Thường Thời Quy lúc này đang ở bên trong, rõ ràng hắn chỉ tùy ý ngồi ở ghế sofa ra bình thường, nhưng lại cảm thấy không giống người thường, khiến người thường sinh lòng tự ti mặc cảm. Thường tiên sinh quang lâm công ty thật sự là vẻ vang cho kẻ hèn này, vẻ vang cho kẻ hèn này. Lý Kiến Huy cười đến mặt mũi tràn đầy sáng lạn cùng Thường Thời Quy bắt tay, sau đó mặt mũi tràn đầy tha thiết hỏi. Không biết Thường tiên sinh đến đây, là vì... Mới vừa từ công ty đi qua, tôi nhớ tới nghệ sĩ tôi rất thưởng thức ở công ty này, liền nhìn lên xem. Ánh mắt của hắn rơi xuống trên người Trương Thanh Vân, thận trọng vuốt cằm nói. Trương tiên sinh, chúng ta lại gặp mặt, Thường tiên sinh khỏe, Trương Thanh Vân lập tức liền. Góc truyện audio.com, nghĩ tới không khí lúng túng đêm hôm đó, không biết rõ vị Thường tiên sinh này có nghe được hắn nói những lời kia với Ninh Tây. Thường Thời Quy khẽ mỉm cười, sau đó nói với Lý Kiến Huy. Tùy tiện mà đến, tôi cảm thấy hết sức xin lỗi, không biết có quấy rầy đến Lý Tổng. Không quấy rầy, không quấy rầy. Lý Kiến Huy cười hơ hớ, không biết rõ Thường tiên sinh thưởng thức nghệ sĩ nào. Nghĩ đến công ty nhà mình so sánh các nghệ sĩ nổi danh đều là đàn ông, Lý Kiến Huy cảm thấy to gan hơn mà nhìn thẳng Thường Thời Quy, khó trách đều nói vị này không gần nữ sắc, hóa ra. Cô ấy chính là do Trương tiên sinh quản lý, nghệ sĩ Ninh Tây, đoạn thời gian trước đi tổ phim thăm dò, tôi phát hiện cô ấy diễn rất có linh khí, sau khi nghe ngóng mới biết được là nghệ sĩ dưới cờ của Lý Tổng. Thường Thời Quy nói đến đây, cười cười. Đúng lúc gần đây tôi đối với ngành giải trí cảm thấy hứng thú, cho nên liền nghĩ ở phương diện này cùng Lý Tổng nói một chút. Lý Kiến Huy xấu hổ lau mặt một mặt, hắn cảm giác mình cần đi tẩy trần, hắn tư tưởng quá dơ bẩn. Cách Trương.